Chương 1646, tách rời người sẽ gặp lại lần nữa. Nhìn xem tội rời đi thân ảnh, Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ thở dài một tiếng, sau đó quay người hướng về gian phòng của mình đi đến. Đi vào phòng, Trọng Nguyệt ngồi ở bên bàn, nhìn xem Bắc Minh Dạ hỏi, A Dạ, ngươi cảm thấy tội cái dạng này chúng ta nên làm cái gì? Bắc Minh Dạ nghe vậy vớt vớt mi tâm, yên lặng theo dõi kỳ biến đi, tội hiện tại không muốn nói liên quan tới thời gian chủ đề, là bởi vì nói đến thời gian tội khó chịu, chờ tội bản thân khá hơn một chút, chúng ta lại cùng tội nói một chút tốt rồi. Cũng chỉ có thể như vậy. Trọng Nguyệt nhàn nhạt nói, thời gian biến mất là tội trong lòng bây giờ mặt to lớn nhất bi thương. Liền xem như bọn họ, cũng không khả năng hoàn toàn làm nhạt loại bi thương này, chỉ có để cho tội bản thân chậm rãi làm nhạt. Chỉ là lấy thời gian đối với tội trình độ trọng yếu mà nói, muốn cho tội làm nhạt thời gian, cờ ơn ở một đoạn thời gian rất dài không tiếp tục đi nhiều suy nghĩ gì, Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ liền nghỉ ngơi. Hơn một năm nay đến bọn họ luôn luôn lo lắng đến tội. Bây giờ tội tỉnh, bọn họ vẫn lo lắng. Bất quá có một cái như vậy để cho bọn họ lo lắng nhi tử, là bọn họ phúc khí. Sáng sớm hôm sau, Trọng Nguyệt ra gian phòng về sau, liền thấy tội ngồi ở trên mặt ghế đá, cầm trong tay một vật. Đến gần xem xét, Trọng Nguyệt liền phát hiện dạng kia đồ vật chính là tội 4 tuổi sinh nhật thời điểm thời gian đưa cho hắn vòng cổ cảm thấy được Trọng Nguyệt tới gần. Tội chậm rãi mở mắt, nhìn xem Trọng Nguyệt hỏi, mẹ, thế nào không có việc gì? Trọng Nguyệt cười lắc đầu, tội, ngươi đang làm gì không có gì? Cầm trong tay vòng cổ lần nữa mang ở phía trên cổ. Tội nhìn xem Trọng Nguyệt vừa cười vừa nói, hôm nay chúng ta muốn ra ngoài chơi sao nghe được tội nói như vậy? Trọng Nguyệt sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu, hôm nay không được, chờ qua mấy ngày là có thể. Tội, đợi thêm có được hay không mẹ, là bởi vì mấy ngày qua bánh kẹo còn không có làm tốt sao xem như thế đi. Vậy được, chúng ta liền chờ mấy ngày lại xuất phát. Tội nhìn xem Trọng Nguyệt vừa cười vừa nói, mẹ, ta đi trước tìm tiểu cứu cứu chơi. Ân, đi thôi. Mẹ chờ một chút liền đi qua. Tốt. Tội ứng thanh, không có nói thêm gì nữa, nhanh nhanh rời đi nơi này. Rời đi cung điện về sau, đi ở trên đường, hồi tưởng lại từ trong mặt dây chuyền nhìn thấy hình ảnh, tội không chỉ một lần thở dài. Trong lòng cố kia khí một mực chắn ở ngực, cực kỳ khó chịu. Đi ngang qua một cái cây thời điểm, tội trông thấy Phượng Hề cùng Vong Tinh ngồi dưới tàng cây, liền hướng lấy nơi đó đi tới. Phượng Hề là già lam nữ nhi, Phượng Túc muội muội, Vong Tinh thì là Vong Xuyên cùng Tuyết Nữ nữ nhi, nàng và Phượng Túc từ bé thanh mai trúc mã, sau khi lớn lên trực tiếp gả cho Phượng Túc, là trong mọi người duy nhất một đối không có chịu đựng khó khăn chắc trở người. Trọng Nghi nhìn thấy sai lầm đến, Phượng Hề cùng Vong Tinh tức khắc hướng về tội vẫy vây tay. Tội thấy vậy bước nhanh tới, sau đó ở trước mặt các nàng dừng lại, Vong Tinh A Di, Phượng Hề A Di. Các ngươi ở chỗ này làm gì cho cây tương tư tới cây? Vong Tinh nhìn xem tội, Trọng Nghi, làm sao không cùng mẹ ngươi cùng một chỗ tới mẹ ta kể nàng chờ một chút tới. Dạng này a cây tương tư biết mở hoa sao? Tội nhìn xem hai người hỏi. Biết a, Phượng Hề nhìn xem tội nói ra, nghe đồn cây tương tư nở hoa thời điểm, cách rời hai người sẽ gặp lại lần nữa. Tội nghe vậy nhìn xem cái kia cây tương tư, không nói gì. Cách rời người có thể lại lần gặp gỡ, nhưng hắn không có khả năng lại nhìn thấy thời gian. Đối với thời gian mà nói, mọi thứ đều bình tĩnh lại, mà hắn cũng trở về bản thân nên trở về tới chỗ.